Chương 1823, đã lâu không gặp. Tại cung nữ cùng đi tiến vào Minh Vương Điện trong phòng, Tiêu Nhu liền thấy ngồi ở trên giường, đem Huyễn Du chăm chú ôm vào trong ngực Mạt Lưu. Mặc dù Huyễn Du chết rồi, có thể nhìn đến dạng này chẳng cảnh, Tiêu Nhu trong lòng vẫn là đấu kỵ không được. Nữ nhân kia chết đều muốn phân đi Mạt Lưu lực chú ý, quả thực đáng giận đến cực điểm. Mạt Lưu lấy lại tinh thần, Tiêu Nhu nhẹ giọng hô một tiếng, sau đó bước nhanh hướng về Mạt Lưu đi đến. Ra ngoài, nghe được thanh âm, Mạt Lưu cũng không quay đầu lại nói một câu, cái kia thanh âm cực lạnh, giống như là bị đông cứng lạnh như băng, lạnh thấu xương. Tiêu Nhu giật mình, đứng tại chỗ không có đi thêm về phía trước đi. Mạt Lưu gọi nàng ra ngoài hơn nữa còn là dùng lạnh như vậy thanh âm, hắn chẳng lẽ không biết là nàng sao? Mạt Lưu, là ta là Nhu Nhi. Tiêu Nhu đứng tại chỗ, nhìn xem Mạt Lưu lần nữa nói một câu. Tiêu Nhu không nói lời nào còn tốt, vừa nói đổi lấy là Mạt Lưu càng lạnh lùng thanh âm. Ta nhường ngươi ra ngoài, ngươi không nghe thấy có phải hay không? Bị Mạt Lưu thanh âm dọa sợ, Tiêu Nhu đứng tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ trước tới nay Mạt Lưu lần thứ nhất lạnh lùng như vậy nói chuyện với nàng. Hơn nữa còn là liên tiếp hai lần. Nhìn xem Mạt Lưu cặp kia hiện đỏ mắt, Tiêu Nhu song tay nắm chắc thành quyền, hàm răng cắn môi cánh, nhìn xem Mạt Lưu thật lâu, cuối cùng vẫn là quay người hướng về cung điện đi ra bên ngoài. Mạt Lưu là điên rồi sao? Lại vì một người chết hung nàng từ Minh Vương Điện trong phòng đi ra, Tiêu Nhu đứng ở một bên, lời gì đều không có nói. Nhưng vào lúc này, Minh Vương Điện trên không, một đầu hoàng kim cự long cùng huyết phượng hoàng đột nhiên xuất hiện, gió mạnh đánh tới, vì ở phía dưới những người kia kém chút bị gió mạnh thổi đi. Long lánh từng tiếng điếc thai nhức óc, kinh hại những người kia vội vàng dùng lực lượng đi ngăn cản long lánh tiếng. Đột nhiên xuất hiện huyết phượng hoàng cùng long kinh động đến trong Minh Vương Điện Mạt Lưu. Liền xem như lại không muốn ra đến, Mạt Lưu cũng cảm giác được không thích hợp, đem Huyễn Du thân thể khỏe mạnh tốt đặt lên giường, sau đó đi ra. Mạt Lưu mới ra ngoài, Nguyệt Khuynh Thành liền từ cửa sổ nơi đó tiến nhập trong Minh Vương Điện. Đem trong không gian người giả phóng tới Huyễn Du bên người, lại đem Tuyết Lạc Băng xem như trái tim để vào giả người trong thân thể về sau. Nguyệt Khuynh Thành liền ôm lấy Lâu Giả ra Minh Vương Điện. Mạt Lưu xuất hiện ở Minh Vương Điện bên ngoài thời điểm, Lâu Giả cùng Lâu Giả từ trên trời giáng xuống. Lâu Giả rơi vào Hoàng Kim Cự Long đỉnh đầu, mà Lâu Giả là rơi vào Huyết Toàn trên lưng. Lực lượng cường đại tại phương thiên địa này lan tràn ra, nghịch thiên ma thú huyết mạch uy áp để cho người phía dưới cực kỳ thống khổ. Đứng ở linh đỉnh đầu, Lâu Giả thần sắc lạnh lùng nhìn xem phía dưới Mạt Lưu, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Mạt Lưu, đã lâu không gặp. Mạt Lưu nhìn chăm chú lên Lâu Giả, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là Lâu Giả? Nhìn xem Lâu Giả, Mạt Lưu không xác định hỏi một câu. Huyết Phượng Hoàng cùng Hoàng Kim Cự Long hai cái này chỉ ma thú hắn biết rõ là ai. Nhưng là nữ nhân trước mắt này dung mạo cùng mấy vạn năm trước căn bản cũng không giống nhau. Nhất là cái trán cái kia đóa sinh động như thật hồng liên càng quỷ dị hơn. Trước kia Lâu Giả trên trán là không có cái kia hồng liên ấn ký. Cho nên nhìn thấy Lâu Giả thời điểm, hắn mới có thể nghi hoặc. Không sai, là ta. Lâu Giả nhìn xem Mạt Lưu cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên rồi, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ. Mạt Lưu nghe vậy không nói gì, hắn đương nhiên nhớ kỹ nàng lúc trước chính là cái này nữ nhân xuất hiện ở Minh giới, mới cứu Huyễn Du, mà hắn cũng bị lúc kia hận hắn Huyễn Du giết đi. Nha, đây không phải Tiêu tiểu thư sao? Lâu Giả nhìn về phía một bên Tiêu Nhu, phi thân rơi trên mặt đất.